công lược tình địch, chương 49, giúp tình địch ấp trứng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Phù Lẫm bưng nồi thịt thỏ thơm phúc đi ra cửa, Tô Lạc Y có chút tuyệt vọng. Tô Lạc Y khóc ròng, hệ thống. Hắn đem nồi đều mang đi, rồi ta ăn cái gì? Ta nấu cơm như thế nào? Hệ thống, có nồi ngươi liền sẽ nấu cơm sao? Ký chủ rác rưởi yếu đuối lười biếng. Tiếp tục trầm mặc, Tô Lạc Y cuối cùng vẫn là từ bỏ ăn thịt thỏ con đáng yêu. Nàng ở trong phòng tìm được mấy quả dã quả màu đỏ, dùng nước rửa sơ qua liền bỏ vào trong miệng. Đem trái cây gặm sau, Tô Lạc Y lại về tới giường. Một cục đá lớn tiếp tục công cuộc ấp trứng. Dù sao cũng là trứng của tình địch trứng nha. Ấp tốt đều là độ hảo cảm độ đấy nha. Nguyên chủ tên là Lạc Y, cùng giống loài vói Phù Lẫm. Phù Lẫm cũng là một con cọp mẹ vô cùng uy phong. Cái từ cọp mẹ này từ bản thân nó liền rất uy phong. Thời điểm ấp trứng không cần biến trở về nguyên hình, Tô Lạc Y cũng không nghĩ biến thành lão hổ, dùng tay cùng chân cùng nhau đi đường tổng cảm thấy là vô cùng không thuận mắt. Che lại trái trứng, Tô Lạc Y cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng. Tô Lạc Y, hệ thống, ta có phải hay không phát sốt? Như thế nào cảm thấy cả người không có sức lực? Hệ thống, không có, thân thể ký chủ hết sức bình thường. Hiện tại ký chủ có khả năng đem bạch lão hổ vừa rồi đánh chết. Tô Lạc Y nhíu mày, xuống giường uống lên một chén nước lạnh lớn, vậy mà áp không được khô nóng trong người. Lúc này, Phù Lẫm xách theo không nồi đã trở lại. Tô Lạc Y ánh mắt lập tức ngập tràn ủy khuất, nàng ăn chay, hắn ăn thịt còn không mang theo nàng. Phù Lẫm thấy Tô Lạc Y xuống giường, hỏi, người tại vì sao không ấp trứng? Tô Lạc Y cười lạnh, ấp trứng, ta còn muốn ăn luôn cả trứng đây. Phù Lẫm xem nàng sắc mặt có chút đỏ lên, đem nồi buông xuống, sờ trán nàng, sau đó cả kinh nói. Người nóng lên, Tô Lạc Y chỉ cảm thấy trên trán bàn tay to rất mát mẻ, liền dán lên. Nhưng cái tay kia rất mau thu hồi, Tô Lạc Y không thuận theo ôm chặt Phù Lẫm. Thật thỏa mãn, Phù Lẫm bị ôm đến gắt gao, nói. Ta mang ngươi đi tìm hiến tế, ngươi đừng náo loạn. Tô Lạc Y đem Phù Lẫm áp trên mặt đất, không đi, chỗ nào cũng không đi. Phù Lẫm muốn né nàng ra, nhưng lúc này sức lực Tô Lạc Y so với hắn còn muốn lớn hơn. Điều này thật đáng xấu hổ. Phù Lẫm như là nhớ tới cái gì, hỏi, người có phải hay không ăn hỏa diễm quả? Tô Lạc Y, ta ăn mấy cái trái cây màu đỏ. Phù Lẫm nhẹ nhõm thở một hơi. Hỏa diễm quả có thể làm thân thể nóng lên, lực lượng tăng đại, chờ một lát thì tốt rồi. Tô Lạc Y, Phù Lẫm đẩy nàng, vậy ngươi đứng lên, Tô Lạc Y, không dậy nổi, thật vất vả tìm được khối băng, như thế nào lại dễ dàng buông tay. Hỏa diễm quả không chỉ có thể làm thân thể nóng lên sức lực tăng đại, còn có một chút tác dụng choáng váng và trí huyễn. Phù Lẫm có chút bất an, hắn thân trên trần trụi có thể cảm giác được rõ ràng dáng người nóng bỏng của Tô Lạc Y, nàng hô hấp cực nóng dừng ở cần cổ hắn, trên người có hương vị trái cây, những nơi không được vải vóc che chở của hai người va chạm vào nhau khiến Phù Lẫm nhịn không được có từng đợt run rẩy. Vì thế chỗ nào đó liền cứng lên, Tô Lạc Y cảm thấy dưới thân có khối băng chọc nàng, nhịn không được dùng tay chạm qua. Hô hấp Phù Lẫm nháy mắt trở nên trầm trọng. Giống cái đối với giống đực có sự hấp dẫn rất lớn, huống chi Tô Lạc Y diện mạo xuất sắc, dáng người lại càng xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Lẫm nghĩ thầm Nguyễn Nguyễn đã có giống đực, hắn về sau vẫn là không nên đi quấy giày. Mà Tô Lạc Y là giống cái mà phụ thân hắn tìm cho hắn, không bằng hai người sớm chút kết làm bạn lữ. Lạc Y cũng thực thích hắn, hắn hiện tại hoàn toàn không bài xích Lạc Y, như vậy nghĩ, Phù Lẫm nguyên bản con ngươi lạnh lẽo lại nóng cháy lên, bàn tay to xoa vòng eo Tô Lạc Y cách trương.